giọt mùa khi gió đêm về, xác thân gục ngã hồi tiếc ngày qua. Thử hỏi ngày mai em còn yêu tôi, thử hỏi ngày mai em còn bên tôi. Tôi có hỏi niềm đau tại sao cứ giấu cho đến một ngày, nằm im cứ ngỡ hơi thở trong tim. Phận người như thế, dòng viền đã lạnh, khi còn yêu thương ấm lòng để mê. Ngày này nắng ấm theo bước chân về, đến bên thềm hoa vang bóng tuổi xanh. Thử hỏi hôm nay em còn yêu tôi, thử hỏi hôm nay em còn bên tôi. Những vết sẹo thời gian nằm trong ký ức đeo bám suốt đời, làm sao thay thế hơn ghen vu vơ. Bởi tại vì em đã đoàn kiếp người, bởi tại vì anh cứ ngỡ đêm. Chân về đến bên thềm hoa vang bóng tuổi xanh. Thử hỏi hôm nay em còn yêu tôi, thử hỏi hôm nay em còn bên tôi. Những vết sẹo thời gian nằm trong ký ức đeo bám suốt đời, làm sao thay thế hơn ghen vu vơ. Bởi tại vì em đã đoàn kiếp người, bởi tại vì anh cứ ngỡ đêm. Bởi tại vì em đã đoàn kiếp người, bởi tại vì anh.